Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, thăm dò cùng phản bố cục. Dị thú thịt, Thạch Diễm trừng mắt nhìn, ngượng ngùng xoa xoa tay nói, ta là thật có chút đói bụng, bất quá nơi này cần phải rất đắt à, ta vẫn là một hồi giao dịch xong, hồi Hồng Phường đường phố ăn đi. Nơi đó không tiêu tiền, làm sao lề mề chậm chạp, để ngươi đến ngươi liền đến. Vũ Văn Thọ không kiên nhẫn huy động xuống đại thủ nói. Ngươi lại không phải hung thú, lại đói có thể đem ta ăn chết hay sao? Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Thạch Diễm một mặt trung thực hiền lành, ngoan ngoãn đẩy Vũ Văn Thọ ngồi xuống. Ngụy Cảnh Thước tại ngồi đối diện. Thấy Thạch Diễm thần sắc như thế, hiền lành nói, mấy ngày không gặp, làm sao trở nên có chút bó tay bó chân rồi. Đối mặt Nhiễm Hải Triều bá khí, không sợ đi nơi nào. Thạch Diễm hiền lành mắt cúi xuống, không có trả lời, trên bàn tạm không lên đồ ăn. Mau mau a, Ngụy Cảnh Thước cùng Vũ Văn Thọ đối mặt liếc mắt, hai người trong mắt quang mang phun trào. Cuối cùng tại Ngụy Cảnh Thước ánh mắt dưới, Vũ Văn Thọ hiền lành lôi kéo Thạch Diễm nói rông dài lên việc nhà. Hiểu rõ chuyện trước kia, hiểu rõ tội châu sự tình, các phương các mặt như tắm rửa gió xuân, không có để Thạch Diễm cảm giác được chút nào phiền chán. Thạch Diễm hiểu rõ đến, Vũ Văn Thọ đến Minh Lương Phủ, hoàn toàn là hiệp trợ Ngụy Cảnh Thước. Cùng Phụng Hoàng mệnh trong bóng tối bảo hộ Ngụy Cảnh Thước. Bây giờ, Tỏa Yêu Tháp bị Nazi đến Hoàng Thành. Vũ Văn Thọ nhiệm vụ hoàn thành. Nho Nhã Đan Tông tiến lên tại Ngụy Cảnh Thước bên tai nói vài câu. Liền lui ra đứng ở đầu bậc thang. Cuối cùng với, trên bắt đầu đồ ăn lúc. Vũ Văn Thọ nắm ở Thạch Diễm bả vai. Như kim đâm giống như. Ngẩng đầu không dám tin tưởng hỏi. Ngươi đây là ăn kỳ dược, vẫn là được bảo vật căn cơ phù phiếm. Làm sao đột nhiên đến hư đan cảnh đỉnh phong rồi? Thạch Diễm nhíu mày, cúi đầu buông tay tự cho mình. Vãn bối cũng không biết. Hôn mê mấy ngày sau khi tỉnh lại cứ như vậy. Như vậy sao? Vũ Văn Thọ nhìn về phía Ngụy Cảnh Thước. Ngụy Cảnh Thước nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giống như đối với Vũ Văn Thọ cùng Thạch Diễm đối thoại không có chút nào hào hứng. Vũ Văn Thọ từ Ngụy Cảnh Thước nơi đó đạt được đáp án. Lo lắng hỏi, tiểu huynh đệ ngươi cái này không được a, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề, ngươi trước kia cũng như vậy sao? Đúng thế, Thạch Diễm trọng trọng gật đầu nói, vãn bối cũng không biết vì sao, từ trước đến nay đến cửu vực về sau. Mỗi hôn mê một lần cảnh giới liền sẽ đột phá. Chỉ là mỗi một lần hôn mê sau đều dị thường đói. Nói, Thạch Diễm ôm bụng, trong bụng hợp thời phát ra ụp ụp tiếng vang kỳ quái. Vừa vặn hôm nay mười lục điện hạ cùng Vũ Văn Đại Nhân tại. Thạch Diễm có một cái yêu cầu quá đáng. Thạch Diễm ôm quyền, giảng, Vũ Văn Thọ hòa thuận thiện nói. Chỉ cần lão đạo có thể làm được, còn xin đại nhân giúp vãn bối kiểm tra một chút thân thể. Nhìn phải chăng có cái gì ẩn tật, có thể hay không như thế tiếp tục tăng lên. Tuổi thọ không nhiều, vãn bối lúc trước một mực tưởng rằng vừa tới cửu vực vậy sẽ nuốt ăn trái cây kia. Cho rằng nuốt ăn nghịch thọ quả. Hiện tại xem ra, nghịch thọ quả cũng không có khoa trương như vậy để thăng hiệu quả. Không dám, Vũ Văn Thọ hai, mắt sáng lên, nắm ở Thạch Diễm bả vai đại thủ sớm đã chuẩn bị xong linh lực. Cuồng bạo thăm dò vào Thạch Diễm thân thể. Lúc này, Ngụy Cảnh Thước cũng nghiêng đầu lại, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Xa xa cảm ứng, Vũ Văn Thọ tra xét mấy lần. Đầu tiên là chờ mong, sau đó ngạc nhiên, lại sau đó mặt không biểu tình. Hắn cùng Ngụy Cảnh Thước đối mặt, lấy tu vi của hắn dĩ nhiên không có chút điểm phát hiện. Đây là cái gì quái dị thể chế? Nhâm tiên sinh ngươi đi giúp bận bịu, Ngụy Cảnh Thước thấy Vũ Văn Thọ thần sắc không giống làm bộ, nhưng quanh năm đến nay cẩn thận, hắn cũng không tin tưởng Vũ Văn Thọ. Vạn nhất Vũ Văn Thọ thật tìm tới thứ gì, nghĩ nuốt riêng đâu. Nho Nhã Đan Tông xuất hiện sau lưng Thạch Diễm. Vũ Văn Thọ vừa vặn thu trường, bàn tay hắn đè xuống, linh lực tràn vào Thạch Diễm thân thể. Nửa khắc đồng hồ về sau, Nho Nhã Đan Tông ngẩng đầu, đối với Ngụy Cảnh Thước lắc đầu. Loại này quái dị thể chế, đây là cái gì thiên phú? Ngụy Cảnh Thước nhíu mày, lẩm bà lẩm bẩm. Vũ Văn Thọ đột ngột nói, mười lục điện hạ, ngươi có nghe nói qua một loại thể chất càng ăn càng cường đại, lấy ăn để thay thế tu luyện? Nghe qua. Ngươi nói thế nhưng là vẫn tinh môn Huyền Thiên Đường đường chủ Diệp Thiêm Long nhi tử Diệp Hạo Miểu? Đúng, chính là hắn. Ta hoài nghi Thạch Diễm cùng Diệp Hạo Miểu thiên phú tương tự, chỉ là có vẻ hơi mịt mờ, không trực tiếp biểu hiện, mà là góp nhặt đến một cái trình độ về sau, lại bỗng nhiên đề thăng cảnh giới. Vũ Văn Thọ gật đầu nói, ánh mắt của hắn quái dị nhìn chăm chú Thạch Diễm, cũng chỉ có cái này giải thích. Thạch Diễm trong cơ thể trống rỗng, không có bất luận cái gì bảo vật, cũng chưa nghe nói qua hôn mê tăng thực lực lên bảo vật. Hắn là tương đối tin tưởng Thạch Diễm, dù sao Thạch Diễm hôn mê lúc hắn cùng Ngụy Cảnh Thước đi kiểm tra qua, không phải giả hôn mê, mang theo cung đình ngự y không có sai, mà lại cũng không giả được. Đã hôn mê sau, Thạch Diễm cảnh giới từ hư đan cảnh tiểu thành tăng lên tới đỉnh phong. Đồ ăn bắt đầu lên bàn, các loại món ăn cái gì cần có đều có. Mỗi lần một bàn đồ ăn, Nho Nhã Đan Tông đều muốn thi triển linh thuật, kiểm trắc độc tính, xác nhận không độc sau mới có thể lên bàn. Một bàn này dị thú ăn thịt, Thạch Diễm chỉ nhận ra ba loại nguyên vật liệu, đều là ba sao dị thú: Táng Biển Lục Diễm Châu, Máu Đàn Hạc, Điện Đường Lợn. Cuối cùng một loại, Thạch Diễm kiếp trước nếm qua một mảnh, tê tê dại dại, vào miệng tan đi, như có dòng điện tại miệng lưỡi trung lưu vọt. Xe đến trước núi ắt có đường. Thạch tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, tối thiểu nhất ngươi thực lực là thật tăng lên. Ta vừa mới dò xét một chút, dù không nhìn rõ ràng, nhưng lờ mờ có thể phát giác ngươi căn cơ rất ổn. Không phải đan dược tăng lên hư vô cảnh giới có thể so sánh. Vũ Văn Thọ nói đến đây, ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn xem Ngụy Cảnh Thước liếc mắt, không tiếp tục tại cái đề tài này trò chuyện xuống dưới. Ăn đi, ăn xong chúng ta đàm luận, thiên phú của ngươi như thế, vừa vặn bồi bổ. Ngụy Cảnh Thước mắt lộ thất vọng, nếu là có thể từ trên thân Thạch Diễm đạt được cảnh giới nhanh chóng tăng lên bảo vật, dù là hắn cùng Vũ Văn Thọ chia đều, cũng so một viên phá trướng tinh đối với hắn trợ giúp lớn hơn. Đáng tiếc, Thạch Diễm chỉ là thiên phú cường đại, có lẽ cùng người địa cầu tộc huyết mạch có quan hệ, không tồn tại kỳ ngộ gì. Được, chờ Ngụy Cảnh Thước cùng Vũ Văn Thọ bắt đầu động đũa, Thạch Diễm chậm ung dung kẹp một đũa nhập khẩu, hương vị nhất tuyệt. Đừng khách khí, một bàn không đủ tiếp tục, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi thiên phú như thế nào. Vũ Văn Thọ phóng khoáng cười to, Thạch Diễm mặt ngoài mỉm cười, thần sắc một bẩm, hắn biết được, đây là Vũ Văn Thọ cùng Ngụy Cảnh Thước hôm nay sau cùng khảo nghiệm. Như thông qua, sau này hắn thực lực mặc kệ như thế nào đề thăng, đều có hoàn mỹ lý do, mà lại nắm giữ hai tên chứng nhân, một tên đương kim thập lục hoàng tử, một tên tuần thiên vệ cao tầng. Thân phận như thế dưới, ai sẽ không tin, ai dám không tin, chỉ hy vọng thân thể cảm giác đói bụng đầy đủ hắn qua cửa ải. Vậy vãn bối liền không khách khí, Thạch Diễm mỉm cười, chợt tìm Huyên Nhi, từ Huyên Nhi càn khôn trận túi bên trong lấy ra vài bình quả ớt tương, trắng trợn nuốt ăn. Lần ăn này, các loại ăn như hổ đói dưới, Bất quá một phút, một bàn dị thú ăn thịt, ăn hết tất cả. Vũ Văn Thỏ cùng Ngụy Cảnh Thước đối mặt, hơi có vẻ ngạc nhiên. Không sai, một bàn này dị thú ăn thịt năng lượng rất cao, cho dù là hắn cũng đủ. Càng đừng nói Thạch Diễm một tên tiên thiên hư đan. Tiếp tục, Vũ Văn Thọ hỏi, tiếp tục, Thạch Diễm xác định, về sau, một bàn dị thú trên thịt. Thạch Diễm bữa cơm này ăn hơn một canh giờ, ăn Vũ Văn Thọ mặt biến thành màu đen mới dừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.